Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1013, ta đi thử một chút đi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe cũng nhíu mày. Cưỡng ép trang bức, ta nơi nào có cưỡng ép trang bức. Hừ, ta nhị thúc đều ước không lên Trương thầy thuốc. Ngươi tùy tiện gọi điện thoại liền có thể ước đâu. Cái này thủ đoạn cũng liền lừa gạt Tiêu Tiêu loại này tiểu nữ hài. Những bạn học khác vừa mới còn một mặt kính nể nhìn lấy Diệp Thần. Lúc này cũng đều có chút hoài nghi. Nhìn đến mọi người ánh mắt hoài nghi. Vương Đại Phúc phi thường được ý, cảm giác mình bắt lấy Diệp Thần tay cầm. Hắn tiếp tục nói. Còn Trần viện trưởng cấp những người khác ngươi một cái thức ăn ngoài tiểu ca làm sao có thể nhận biết. Nói cho ngươi, chuyện này nếu như ngươi có thể hoàn thành. Ta trực tiếp dựng ngược ăn SSJT. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng. Trực tiếp ăn SSJT. Đây chính là ngươi nói. Vương Đại Phúc lạnh hừ một tiếng. Ta nói lại như thế nào? Có đồng học giờ phút này đã đang thì thầm nói chuyện. Thật sự là quá phận. Lão sư đều như vậy. Hắn lại còn làm loại chuyện này. Thì đúng vậy a, ai? Diệp Thần nguyên lai là cái thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn làm sao có thể nhận biết Trương chủ nhiệm loại này lão đại cấp bậc nhân vật. Đúng vào lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần tiếp thông điện thoại di động. Bên trong truyền đến một thanh âm. Diệp tiên sinh, Trương chủ nhiệm ngày mai buổi sáng về An Tây. Ta đã liên hệ tốt. Hắn cái thứ nhất thì làm bằng hữu ngài phẫu thuật. Các ngươi hiện tại liền đem bệnh nhân chuyển viện đến An Tây đệ nhất bệnh viện đem. Ta đã biết, cái kia rất cảm tạ. Diệp Thần cúp điện thoại. Giờ phút này chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người choáng váng. Vấn đề này, cứ làm như thế là được rồi. Vương Đại Phúc càng là một mặt mộng bức. Hắn tự lẩm bẩm, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể đây. Lúc này thời điểm. Chủ trị bác sĩ điện thoại đột nhiên vang lên. Chủ trị bác sĩ cùng đối phương hàn huyên vài câu. Sau đó cúp điện thoại. Hắn một mặt hưng phấn nói. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Vừa mới An Tây đệ nhất bệnh viện điện thoại tới. Bọn họ nói lập tức phái xe cứu hộ tới. Giúp đỡ chuyển viện, quảng cáo. Sau đó, chủ trị bác sĩ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu hỏa tử. Ngưu bức a, chẳng những có thể hẹn đến Trương chủ nhiệm, lại còn để viện phương trực tiếp ra xe tiếp bệnh nhân. Lợi hại, những bạn học khác cũng đều choáng váng. Đặc biệt là vừa mới mấy cái chế diễu Diệp Thần đồng học. Trong nháy mắt mặt đỏ dần. Diệp Thần lợi hại a, Diệp Thần ngươi thật quá ngưu bức. Ha ha, vừa mới còn có chút người lá đen thần tới. Hiện tại Đại Liên có đau hay không a? Vừa mới không ít đồng học nhìn đến Vương Đại Phúc một mực trang bức đã sớm không quen nhìn. Đúng rồi, Vương Đại Phúc, ngươi vừa mới không phải nói dựng ngược trực tiếp ăn SSJT sao? Vương Đại Phúc một mặt xấu hổ. Giờ phút này, hắn cảm giác được các bạn học ánh mắt nhìn hắn đều mang khinh bỉ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại là đi cũng không được ở lại cũng không xong. Dị thường xấu hổ, lúc này thời điểm, Điền Tiểu Hoa kéo lại Diệp Thần tay. Diệp Thần, rất cảm tạ ngươi, ngươi chính là chúng ta nhà ân nhân. Là ta vừa mới không cần phải cùng ngươi muốn cái kia 1000 khối tiền. Là sư nương quá keo kiệt. Diệp Thần cười cười, sư nương, đi qua 1000 thế nhưng là so hiện tại 10000. Cũng là một khoản số lượng lớn. Mà lại lão sư đã giúp ta rất nhiều. Đây đều là ta phải làm. Trần Tiêu Tiêu giờ phút này vui vẻ lôi kéo Diệp Thần tay. Diệp Thần ca ca, quá cảm ơn ngươi. Ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta quyết định, về sau ta muốn lấy thân báo đáp. Đối đại học ta đã báo Ma Đô Đại học. Một bên Vương Đại Phúc đều nhanh đố kỵ muốn chết. Nếu như hoàn thành chính là mình. Trần Tiêu Tiêu khẳng định cũng sẽ cùng mình lấy thân báo đáp đi. Chủ trị bác sĩ đã sắp xếp người chuyển viện thủ tục. Diệp Thần lại đi theo. Chủ nhiệm, Lão sư ta ở chỗ này bỏ ra bao nhiêu tiền rồi? Trương chủ nhiệm nhìn một chút tờ đơn nói ra. Đã bỏ ra 180.000. Còn có 20.000 tiền nợ. Diệp thần gật đầu nói. Cái kia 20.000 khối tiền ta thay lão sư một nhà thay đổi đi. Trong phòng bệnh, Trương lão sư còn tại trong mê ngủ. Điền Tiểu Hoa lôi kéo Diệp thần tay. Diệp thần, lão Trương có thể có người đệ tử như vậy. Thật sự là hắn đã tu luyện phúc khí. Diệp thần thì là cười nhạt một tiếng. Sư mẫu, đây là ta phải làm. Lão sư cũng là ân nhân của ta. Cho nên nói ta làm việc này đều là không có ý nghĩa. Diệp thần nói, từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng. Sư mẫu, cái này thẻ ngân hàng là ta cho lão sư. Người nhận lấy đi, trong tấm thẻ này, vừa mới Diệp thần đã để người vòng vo 1.000.000. Lúc trước Diệp thần mượn 1.000, khoản này tình Diệp thần còn nhớ rõ đâu. Tự nhiên muốn gấp bội hoàn trả. Thấy cảnh này tất cả mọi người sửng sốt một chút. Các ngươi nói, Diệp thần trong tấm thẻ này sẽ có bao nhiêu tiền? Hẳn là 10.000 đi. Ta cảm thấy ít nhất 100.000. Sư mẫu ngay từ đầu không muốn. Nhưng là Diệp thần một mực kiên trì cũng chỉ có nhận thẻ. Trần Tiêu Tiêu lôi kéo Diệp thần tay. Diệp thần ca ca, ta đi Ma Đô về sau. Có thể mỗi ngày tìm ngươi chơi sao? Diệp thần im lặng, muội muội, ca ca muốn đưa thức ăn ngoài. Làm sao mỗi ngày chơi với ngươi đâu? Nghe được Trần Tiêu Tiêu muốn mỗi ngày tìm Diệp thần chơi lại bị Diệp thần cự tuyệt. Vương Đại Phúc nhanh muốn khóc. Cái này muốn là hắn. Đã sớm vui vẻ tiếp nhận a, Diệp thần bọn người rời đi. Điền Tiểu Hoa trên mặt có nổi lên mây đen. Trần Tiêu Tiêu hỏi. Mẹ, cha ba sự tình đã giải quyết. Ngươi làm sao còn cau mày? Ai? Hài tử, An Tây đệ nhất bệnh viện có thể là phi thường quý. Vừa mới ta hỏi một chút. Chỉ là tiền nằm bệnh viện thì hơn 100.000. Nếu như ngươi ba ba bệnh muốn trị tốt. Ít nhất 1.000.000. À, nhiều tiền như vậy. Điền Tiểu Hoa thở dài. Nhiều tiền như vậy, chúng ta đi đâu làm đâu? Trần Tiêu Tiêu đột nhiên nói ra. Đúng rồi, Diệp thần ca ca không là vừa vặn cho ngươi một trương thẻ sao? Muốn không ngươi xem một chút trong tấm thẻ này đến cùng có bao nhiêu tiền? Điền Tiểu Hoa cũng nhớ tới tấm thẻ này. Quảng cáo, dựa theo ý nghĩ của nàng. Diệp thần là đưa thức ăn ngoài. Hẳn là cũng cho không có bao nhiêu. Điền Tiểu Hoa nói ra. Được, ta đi chuyến ngân hàng. Đem tiền bên trong lấy ra. Trước mau cứu gấp đi. Nói, Điền Tiểu Hoa hướng về lầu dưới ATM đi đến. Điền Tiểu Hoa đi tới ATM trước. Sau đó móc ra thẻ ngân hàng. Thâu nhập Diệp thần nói cho mật mã. Lúc này thời điểm. Tài khoản số dư còn lại xuất hiện. Hai mẹ con nhìn đến tài khoản biểu hiện số dư còn lại tất cả đều choáng váng. Làm sao có thể? Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thẻ ngân hàng số dư còn lại biểu hiện lại là 1.000.000. Trời à, Diệp thần cho bọn hắn cái này thẻ ngân hàng bên trong vậy mà cất 1.000.000. Điền Tiểu Hoa nhớ ra cái gì đó. Không được. Ta phải tranh thủ thời gian tìm Diệp thần đi. Hắn nhất định là cho sai thẻ. Trần Tiêu Tiêu cũng nói. Ta cảm thấy cũng thế. Nhất định là Diệp thần ca ca cầm nhầm thẻ. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm tới Diệp thần ca ca trả lại hắn. Lúc này, các bạn học cùng một chỗ tại nhà hàng liên hoan. Các bạn học đối Diệp thần đều là lau mắt mà nhìn. Diệp thần, lợi hại a. Không nghĩ tới không lộ liễu. Bây giờ lại nghiêu bức như vậy. Đậu phộng, Diệp thần, vừa mới không có cảm thấy ngươi bộ quần áo này như thế nào. Ta tra một chút quần áo ngươi đánh dấu. Lại là quốc tế hàng hiệu, mà lại là chuyên trúc thiết kế. Cái này một bộ quần áo thì mấy trăm ngàn đi. Diệp thần ngươi mang đồng hồ cũng phải mấy trăm ngàn đi. Vừa mới các bạn học đều cảm thấy Diệp thần một thân hàng hiệu là giả. Diệp thần vậy mà có thể hẹn lên Trương chủ nhiệm. Các bạn học đều cảm thấy Diệp thần bất phàm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.